Ba, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, thừa dịp Mộ Nhã Triết không chú ý, vụng trộm làm ngáo ộp, lẻ lưỡi với anh, hai bánh bao nhỏ nắm tay nhau rời đi. Lúc này Mộ Nhã Triết mới hài lòng, anh xoay người, đỡ Vân Thi Thi ngồi xuống trước bàn, sau đó cô có chút tò mò hỏi, rốt cuộc anh đang đọc cái gì thế? Vừa rồi Hữu Hữu ầm ĩ, em không nghe rõ. Không có gì, nói đi mà. Anh càng che giấu, cô càng cảm thấy tò mò, hứng thú bị treo lên. Bộ dạng không hỏi được đến cùng, cô sẽ không bỏ qua. Mày kiếm của Mộ Nhã Triết nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vì thế kéo ngăn kéo ra, lấy một quyển sách ở trong đó ra để vào tay cô. Tim Vân Thi Thi đập nhanh và loạn nhịp một phen, chỉ cho cô một quyển sách, cô lại nhìn không thấy, còn có thể dựa vào ngón tay mò mẫm chữ ra được sao? Cô giờ khóc giờ cười đấm anh, này, không phải anh cố ý đấy chứ? Bắt nạt em không nhìn thấy sao? Cái này gọi là bắt nạt sao? Mộ Nhã Triết đột nhiên ôm cô vào lòng, bắt lấy đôi tay cô, ái muội gần sát cô. Có phải anh nên cho em mở mang kiến thức, bắt nạt chân chính là thế nào không? Mặt Vân Thi Thi lập tức nóng bỏng. Anh ôm rất chặt, không để cho cô sợ hãi mà lùi bước. Trước mắt hết sức mờ mịt, đột nhiên, hơi thở thơm mát của người đàn ông lướt nhẹ qua mặt cô. Một giây sau, hơi thở nóng bỏng của anh quanh quẩn đôi môi đỏ mọng của cô. Người đàn ông ngồi xổm trước người cô, nắm cằm cô, nhẹ hôn lên. Trên hành lang, Hữu Hữu đột nhiên nghĩ đến gì đó, trong mắt hiện lên gian xảo, tạm dừng bước. Khi Tiểu Dịch Thần cảm thấy khó hiểu, đã thấy Hữu Hữu dựng thẳng ngón trỏ lên, xuýt một tiếng, rón ra rón rén xoay người, đi về phía cửa thư phòng. Hai đứa bé vụng trộm đi đến chỗ cửa khép hờ, đã thấy trong thư phòng, Mộ Nhã Triết hôn Vân Thi Thi, lưu luyến không rời. Tiểu Dịch Thần thẹn thùng, vội vàng lấy tay che mắt, không dám nhìn nhiều. Hữu Hữu lại nhìn rất hăng say. Tiểu Dịch Thần nhìn không được, vội vàng kéo cậu sang một bên, đỏ mặt nói, Hữu Hữu, em hư hỏng, vậy mà dám nhìn lén cha mẹ hôn nhẹ, nếu để cho cha biết, chắc chắn sẽ tức giận. Anh không nói, em không nói, sao cha có thể phát hiện ra được? Hữu Hữu lại nói, anh không thấy sao, cha đang đắm chìm bên trong, căn bản không chú ý đến chúng ta. Phản ứng của cha gần đây hình như hơi ngốc. Tiểu Dịch Thần cũng thấy kỳ lạ, đều nói phụ nữ mang thai ngốc 3 năm, nhưng mà anh thấy thế nào, mẹ mang thai, trái lại cha lại biến thành ngu ngốc. Ha ha, Hữu Hữu nở nụ cười bất đắc dĩ, cũng không phải cha biến thành ngu ngốc, là cha cẩn thận dè dặt, chuyện gì cũng phải chắc chắn, làm cái gì, đều sẽ suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn một chút. Ai bảo địa vị của mẹ ở nhà bây giờ rất cao, là bảo bối cao quý. Nếu cha không cẩn thận một chút, em cũng sẽ không tha cho cha. Đúng vậy, Tiểu Dịch Thần đau lòng thay Mộ Nhã Triết nửa giây. Hữu Hữu còn muốn vụng trộm ở thư phòng, quan sát. Tiểu Dịch Thần vội vàng kéo cậu, đừng đi mà. Để cho cha và mẹ có thế giới riêng của hai người. Chúng ta cũng đi đến thế giới của hai chúng ta. Ai muốn thế giới hai người với anh? Hữu Hữu ghét bỏ liếc nhìn cậu một cái. Em còn lâu mới ở cùng với anh. Nói xong, cậu kiêu ngạo hừ lạnh, xoay người đi vào phòng ngủ. Tiểu Dịch Thần đi theo sau cậu, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, lộ ra vẻ cưng chiều của anh trai. Thằng nhóc khẩu thị tâm phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2958, giày vò bất quá cậu cũng đã quen với cái tính ngạo kiều này của Hữu Hữu. Cậu cũng đi theo vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại. Vân Thi Thi có chút thất thần. Sau khi cô không còn nhìn thấy, tai của cô lại có thể nghe rõ đến kỳ lạ. Cũng chính vì như vậy mà cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng thầm thì của hai bánh bao nhỏ ngoài hành lang. Cô bắt đầu ngồi không yên, không ngừng cố gắng đẩy Mộ Nhã Triết ra. Có chút lo lắng hỏi, có khi nào hai bánh bao nhỏ đang đứng ngoài kia nghe lén không? Sẽ không. Mộ Nhã Triết bắt lấy cái tay đang làm loạn của cô lại, cúi đầu xuống định hôn tiếp. Vân Thi Thi quay đầu đi chỗ khác, hờn dỗi nói, em nghe thấy, Hữu Hữu đúng là hư thật, luôn kéo Tiểu Dịch Thần đi nhìn trộm hai chúng ta.